Ngạo Thế Đan Thần, chương 3689, Sáng Băng Tộc Hoàng. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường trong lòng cũng âm thầm kích động. Này dược thần trong hiệu thuốc diện khẳng định đều là bảo bối. Đi tới nhà thuốc sau đó, quả nhiên không có để Trầm Tường thất vọng. Trong này có hơn 30 loại cực phẩm sáng đạo thần dược. Này xem như là phi thường hiếm thấy. Cực phẩm sáng đạo thần dược cũng không thấy nhiều, mà dược thần mình có thể thu thập được hơn 30 gan. A Sâm, đây chính là cơ hội hiếm có. Ngươi có thể muốn, dược thần ha ha cười nói. Trầm Tường để Hà Phượng Viện tại U Giao Sơn Trang, bên trong Hà Phượng Viện lúc này nhưng là cùng hắn linh hồn hòa là một thể. Tương đương với Hà Phượng Viện lên hắn thân, Hà Phượng Viện cần từ này 30 loại dược liệu bên trong. Tìm tới 5 loại có thể phối hợp đến tốt nhất, đồng thời đối ngạo thế truyền thuyết cảnh hậu kỳ có tăng lên rất nhiều dược liệu. Ta khả năng cần một chút thời gian, Trầm Tường nói, không lo lắng, trong này có thời gian trận pháp, làm lỡ không được ta cái gì. Dược thần cười nói, hiện tại ta những chuyện khác cũng có thể thả xuống. Trọng sinh tán tựa hồ đối với dược thần phi thường trọng yếu. Cũng không biết hắn muốn dùng tới cứu ai. Hà Phượng Viện chọn rất lâu, đầy đủ dùng mười mấy cái nguyệt mới tuyển ra ngũ dạng đến. Dược thần cũng không cảm thấy có cái gì, bởi vì hắn cứu Trầm Tường đối dược liệu năng lượng là phi thường mẫn cảm. Nhất định phải chọn đến chính mình thỏa mãn. Được rồi, đa tạ dược thần, Trầm Tường cười nói, là ta muốn cảm tạ ngươi. Dược thần cười ha ha nói, không cần khách khí. Sau đó ngươi có chuyện gì có thể tới nơi này tìm ta. Ngươi chính là của ta quý khách, ta một không cũng sẽ thường tới chỗ này làm khách. Trầm Tường cũng hài lòng, dược thần đem Trầm Tường đưa ra dược thần sơn trang sau đó. Chính mình cũng gấp nắm trọng sinh tán đi cứu người. Phượng Viện, cái kia 5 loại dược liệu đã đủ rồi. Trầm Tường hỏi, chắc là được rồi, hiện tại cũng không biết đi nơi nào tìm càng tốt hơn đến. Hà Phượng Viện nói, nàng đã đem dược liệu giao cho Mỹ Cảnh tỉ muội các nàng. Làm cho các nàng lợi dụng thời gian trận bàn trồng. Trầm Tường ở trong thành đi dạo, bởi vì nơi này có một cái dược thần sơn trang, vì lẽ đó trong thành có không ít luyện đan sư cùng các loại bán dược liệu. Hắn mua không ít dược liệu, hữu dụng vô dụng hắn đều mua lại, chủ yếu là vì thu gom, phong phú chính mình dược liệu giống. Trầm Tường tại một gian điểm trong hiệu thuốc, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có người nói, sáng băng thánh tộc Hàn Dịch Hiền tới nơi này, lẽ nào là tìm đến dược thần kết minh, Hàn Dịch Hiền nhưng là nắm giữ một đám lớn liệt diễm sáng đạo thánh tinh. Này đối luyện đan có nhiều chỗ tốt, rất có khả năng vâng, chuyên cua tôi, nét, hiện tại sáng lôi thánh tộc cùng sáng thần tộc đối sáng băng thánh tộc nhưng là mắt nhìn chằm chằm. Hàn Dịch Hiền áp lực cũng không nhỏ, cũng may hắn giá rẻ bán ra phần lớn liệt diễm sáng đạo thánh tinh cho hắn sáng tộc. Đổi lấy kết minh, Trầm Tường trước cũng nghĩ tới muốn đi tìm Hàn Dịch Hiền. Nhưng lo lắng không tìm được Hàn Dịch Hiền còn có thể bị mai phục. Vì lẽ đó liền không đi, bây giờ Hàn Dịch Hiền đến rồi. Chuyện này với hắn tới nói cũng là tin tức tốt, hắn đi ra cửa hàng. Rất nhanh sẽ hỏi thăm được Hàn Dịch Hiền ở nơi nào. Ở chỗ này cũng có một tòa băng sơn. Hàn Dịch Hiền lúc này liền ở tại bên trong rít. Trầm Tường tại buổi tối lăn lộn đi vào. Thần lôi sơn trang nhiều như vậy kết giới đều giữ không nổi hắn. Chớ nói chi là này tòa băng sơn này. Hắn sau khi đi vào thông qua huyễn thể. Rất nhanh sẽ tìm tới Hàn Dịch Hiền. Lãnh chúa, Trầm Tường không có trực tiếp cùng Hàn Dịch Hiền gặp mặt. Hắn lo lắng có những chuyện khác phát sinh, như vậy sẽ càng thêm an toàn. Hàn Dịch Hiền chính đang nghỉ ngơi, nghe thấy Trầm Tường truyền âm mà đến. Nhất thời thức tỉnh, Trầm Phi, hiểu anh nha đầu này đây. Nàng cùng với ngươi, Hàn Dịch Hiền phi thường quan tâm con gái của chính mình. Nàng không cùng với ta, nàng hiện tại lợi hại lắm. Ta loại bỏ nàng thánh thể phong ấn sau đó, nàng liền nói muốn chính mình đi một chỗ, sau đó liền đi, Trầm Tường nói, nàng cũng không cho ta theo đi, được rồi, nàng nên không có chuyện gì. Hàn Dịch Hiền biết Hàn Hiểu Anh tâm tích sau, yên tâm rất nhiều. Lãnh chúa, ngươi đến đây làm gì? Trầm Tường hỏi, ta có chút những chuyện khác. Ngươi khoảng thời gian này có thể muốn trốn được. Ngươi tình cảnh ta biết. Hàn Dịch Hiền nói, không nghĩ tới ngươi như vậy nhanh liền đem Hiểu Anh cứu ra. Mặt sau còn phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trầm Tường bị sáng lôi thánh tộc cùng sáng thần tộc truy sát. Hàn Dịch Hiền cũng là biết đến. Sẽ chờ Hiểu Anh trở về. Nàng lúc trở lại nhất định sẽ trở nên rất mạnh. Trầm Tường cười nói, đến thời điểm ngươi sáng băng thánh tộc cũng không cần như vậy sợ sáng thần tộc cùng sáng lôi thánh tộc. Chỉ hy vọng như thế đi. Trầm Phi, ngươi đến đây có chuyện gì không? Ta hay là có thể đến giúp ngươi? Hàn Dịch Hiền nói, hắn nhưng là phi thường cảm kích Trầm Tường. Nguyên bản là có chút việc, hiện tại đã giải quyết. Ta giúp dược thần luyện chế ra hắn cần đan dược. Sau đó ta chiếm được ta dược liệu cần thiết. Trầm Tường nói, ngươi lại vẫn là cái luyện đan sư. Các loại, ngươi nói ngươi giúp dược thần luyện chế đan dược. Có phải là gọi là trọng sinh tán? Hàn Dịch Hiền thất kinh hỏi. Ngươi là làm sao biết? Trầm Tường lập tức nghĩ đến. Dược thần phải cứu tên kia. Cùng Hàn Dịch Hiền có quan hệ. Cái này. Dược thần dùng trọng sinh tán cứu người. Chính là tộc hoàng, Hàn Dịch Hiền cảm thán một tiếng. Cái tên nhà ngươi, cũng thật là làm người ta bất ngờ. Dĩ nhiên có thể luyện chế ra trọng sinh tán đến. Dược thần cứu người, chính là sáng băng thánh tộc tộc hoàng. Trầm Tường trong lòng âm thầm cả kinh. Chẳng trách trước Hà Phượng Viện nói phải cứu người khẳng định là một cường giả. Sáng băng thánh tộc tộc hoàng mất tích rất nhiều năm. Đều chưa có trở về, hiện tại nên là bị đả thương, hơn nữa bị thương rất nghiêm trọng, Trầm Tường trước đã bị mấy cái sáng tộc sự tình làm cho đau đầu. Hiện tại hắn dự định tạm thời cùng những việc này có một kết thúc. Chờ mình trở nên mạnh mẽ ngủ tiếp, hắn là bị ai đánh thương? Trầm Tường hỏi, từ trên người hắn thương đến thiếu bị bốn cỗ không giống sức mạnh đả thương. Sáng lôi thánh tộc sáng hỏa thánh tộc cùng sáng thần tộc đều có phần tham dự. Hàn Dịch Hiền than thở, Trầm Tường suy đoán này sáng băng tộc hoàng khẳng định là biết chuyện gì. Cho nên mới phải bị như thế vây công, mấy cái sáng tộc chuyện hư hỏng vẫn đúng là nhiều. Lãnh chúa, ngươi nhìn thấy dược thần, cũng không nên bại lộ chuyện của ta. Hắn cũng không biết ta chính là Trầm Phi. Trầm Tường nói, được rồi. Hàn Dịch Hiền trước liền biết Trầm Tường không phải một cái phổ thông gia hỏa. Nhưng hắn vẫn là không ngờ tới Trầm Tường thân phận thật sự dĩ nhiên là một cái đan thần. Trầm Tường cùng Hàn Dịch Hiền nói lời từ biệt sau đó. Liền rời đi này thần uy thành. Dù sao sáng băng tộc hoàng ở chỗ này. Rất có thể đang sử dụng trọng sinh tán sau đó khôi phục như cũ. Như thế một cái tên lợi hại. Rất có thể sẽ ở chỗ này ra tay đánh nhau. Vẫn là rời xa tuyệt vời. Tiêu Tương Lâm đang nghiên cứu cổ đồng lưu lại cái kia tranh vẽ trận. Bên trong cất giấu sáng thần chìa khóa. Sáng thần chìa khóa bên trong nói không chắc ẩn giấu đi sang nguyên thần vực bí mật. Trầm Tường thầm nghĩ, trước hắn được sáng tà chìa khóa bên trong thì có đi về sáng nguyên tà vực truyền tống trận. Rất có thể ai cũng không đi qua sang nguyên thần vực. Phong Khả Nhi nói, sang nguyên thần vực khẳng định là cái khác với tất cả mọi người địa phương. Chỉ có thể chờ đợi chúng ta được sáng thần chìa khóa mới có thể biết rồi. Trầm Tường đón lấy phải vô cùng cẩn thận, cổ đồng cùng là cửu dương liều mạng bảo vệ đồ vật khả năng đến trong tay hắn sau đó bị người cướp đi. Tân vớt bai, thất dạ, cách chương.